Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, thần lôi. Vách đá đáy bị oanh nát rồi một khối, không ngừng có đá vụn rơi xuống, chồng chất cùng một chỗ. Giây lát, ầm ầm một tiếng, đống kia đá vụn bên trong không ngừng thấm ra dòng điện. Đống kia đá vụn liền ầm vang nổ tung. Diệp Sát lung lay thân thể một lần nữa đi ra. Diệp Sát sắc mặt có chút khó coi. Ngũ tạng lục phủ phảng phất tại kịch liệt run rẩy đồng dạng, mang đến cho mình cảm giác đau đớn. Lớn tay Greg công kích muốn so tưởng tượng bên trong càng thêm tàn bạo. Diệp Sát cầm ra châm thương, nhắm ngay chính mình cái cổ bắn một phát. Lợi dụng tế bào hoạt tính dược tề, phối hợp tái sinh năng lực tiến hành khôi phục. Đương nhiên, lớn tay Greg đồng dạng không thể từ Diệp Sát trong tay chiếm được chỗ tốt. Bởi vì, giờ phút này hai đạo thần lôi đã từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, màu vàng thần lôi đánh rớt tại lớn tay Greg thân trên, phát ra nổ thật to thanh âm. Hai đạo thần lôi điệp ra. Cho dù lớn tay Greg lực phòng ngự dị thường khủng bố, cũng vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Kia hai đạo thần lôi tựa như sắc bén đại đao, tại lớn tay Greg lưng trên, mở ra một lỗ hổng khổng lồ, huyết nhục đều bên ngoài lật rồi ra đến, không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lớn tay Greg thân thể khẽ run, không ngừng run run. Hiển nhiên thương tổn như vậy đối với lớn tay Greg mà nói cũng là trọng thương. Đương nhiên, so với thần lôi uy lực khủng bố, 9 tầng trời lĩnh vực vào lúc này phát huy hiệu quả mới càng thêm to lớn. Bởi vì áp chế lớn tay Greg siêu tốc tái sinh năng lực, để lớn tay Greg thương thế không cách nào lại nguyên, Diệp Sát nhấn lấy phần bụng thở dốc rồi một hồi, sau đó mở ra bàn tay nói: liền nhìn xem chúng ta ai trước ngã xuống a. Diệp Sát lần nữa đem hai tay mở ra, nương theo lấy dòng điện phun trào âm thanh vang lên, màu vàng lôi cầu xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát trong lòng bàn tay, treo ở lòng bàn tay phía trên 2-3 tấc địa phương, trên dưới lắc lư. Giống lớn tay Greg phảng phất có thể nghe hiểu Diệp Sát nói đồng dạng, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy thể, hai tay hướng về hai bên mở ra. Phốp, phốp, tại lớn tay Greg chân trước khuỷu tay cánh lưỡi đao, bỗng nhiên liền hướng về hai bên mở ra. Kích động người, phát ra tiếng vang, một chút bụi đột nhiên, nương theo lấy cánh lưỡi đao kích động, hướng lấy bốn phía phiêu đãng mở ra. Bầu trời bên trong, màu vàng thần lôi lần nữa cướp phá trời xanh, hướng về lớn tay Greg nổ xuống, mà nương theo lấy cánh lưỡi đao kích động, những cái kia tung bay tại không trung bụi cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, vảy hình dáng bụi. Đây là lớn tay Greg một cái khác năng lực, những cái kia vảy hình dáng bụi mang theo bạo phá tính chất, lúc đạt tới rồi số lượng nhất định về sau liền sẽ sinh ra bụi bạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm hai đạo thần lôi đánh rớt trong nháy mắt, tại lớn tay Greg chung quanh, tiếng nổ cũng là liên tục vang lên. Phàm là vảy hình dáng bụi thổi qua địa phương, bắt đầu không ngừng phát sinh bụi bạo. Đây là một chiêu đủ để oanh sát hết thảy liên hoàn nổ tung. Nhưng là, tại bạo tạc trong nháy mắt, thần lôi chém vào nổ tung vùng đất trung ương, cũng chính là lớn tay Greg vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt khí lãng bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Trong sơn cốc cao chót vót đá vụn một khối tiếp lấy một khối nổ tung. Diệp Sát cảm giác chính mình bộ ngực giống như là bị búa tạ bị nện rồi một chút, giống như bị khí lãng cho hất bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, phía sau không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Bốn phía không ngừng có bị thổi bay đá lớn nện ở Diệp Sát thân trên. Ầm ầm, tiếng oanh minh tại lúc này xuất hiện. Phía bên phải một mảnh vách đá, xem như nhất tới gần bụi nổ trung tâm chút. Vô số vết rách trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó kia mặt vách đá liền không ngừng sụp đổ. Vô số đá lớn lăn lộn lấy nện hướng mặt đất. Thời gian dần trôi qua. Bốn phía bắt đầu biến an tĩnh lại. Bụi mù thời gian dần trôi qua tán đi. Bốn phía bừa bộn một mảnh. Diệp Sát dựa lưng vào vỡ vụn vách đá. Hai tay chống tại đầu gối trên. Không ngừng thở dốc lấy. Diệp Sát thân trên mặc dù không có rõ ràng vết thương. Chỉ có một ít bị đá vụn đảo qua quẹt làm bị thương mà thôi. Nhưng sắc mặt tái nhợt. Không có chút hồng hào. Bộ ngực khí huyết cuồn cuộn. Không ngừng mụng lớn thở dốc. Khác một bên. Lớn tay Greg đụng phải đổ sụp vách đá trên. Thân thể lại nằm xuống. Thân trên vết thương liên lụy. Lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương. Đều là phá toái thần lôi tạo thành. Máu tươi không ngừng thuận lấy thân thể khổng lồ chảy về mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát vượt lên trước nổi lên. Cố nén lấy trong cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn. Lần nữa mở ra bàn tay. Một mai màu vàng lôi cầu toát ra, một lần nữa xuất hiện tại Diệp Sát trưởng nặng, thần lôi, ầm một tiếng, mai này thần lôi lần nữa bị đưa hướng không trung, đột nhiên nổ tung, hóa thành màu vàng trường long, hướng lấy phía dưới rơi xuống, lớn tay Greg dương lên đầu, và miệng gào thét, giống, lớn tay Greg tiếng gầm gừ. Để khe núi lần nữa điên cuồng run rẩy dữ dội bắt đầu. Tựa hồ đại địa đều đang sợ. Không ngừng lay động. Ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy lớn tay Greg gào thét. Cái kia đạo thần lôi nổ tung. Biến thành vô số màu vàng hồ quang như là mưa rơi. Không ngừng rơi vào lớn tay Greg thân trên. Lớn tay Greg lần nữa hét thảm lên. Mỗi một đạo màu vàng hồ quang. Đều như là dao găm sắc bén đồng dạng, đang không ngừng cắt chém lấy lớn tay Greg thân thể. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mũi chân một điểm, hướng về phía trước nhảy ra, đồng thời đưa bàn tay lần nữa giơ lên. Diệp Sát quát khẽ nói, đây là một kích cuối cùng rồi. Thứ 9 nói thần lôi, chân chính thần lôi, Diệp Sát trong lòng bàn tay nâng lên lôi cầu cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là, làm Diệp Sát nâng trưởng hướng lên trời trong nháy mắt, kia mỗi lôi cầu lại so trước đó bay cao hơn. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy lôi cầu vào không. Bầu trời bên trong tiếng sấm từng trận, màu đen tầng mây không biết khi nào tụ tập bắt đầu. Màu đen tầng mây ép cực thấp. Màu vàng dòng điện tại tầng mây bên trong lật qua lật lại. Như là kim long bay lượn. Sau đó, oanh, một tiếng nổ vang. Diệp Sát cảm giác màng nhĩ của mình thẳng run. Lớn tay Greg cũng là ngóc lên rồi đầu. Nhìn hướng bầu trời bên trong tầng mây. Tựa như đang e sợ lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thần lôi rơi thấp. Vô số màu vàng thần lôi nối thành một mảnh. Hóa thành một mảnh màu vàng lôi thác nước, từ bầu trời bên trong ầm vang rơi xuống, bốn phía vang lên vang động kịch liệt, kia lôi thác nước rơi vào lớn tay Greg thân trên, lớn tay Greg ngửa đầu nghĩ muốn gào thét, lại bị tiếng sấm cho cưỡng ép áp chế xuống, cái kia kim sắc lôi điện rơi vào lớn tay Greg thân trên về sau, như là thủy dịch đồng dạng. Hướng lấy bốn phía chảy xuôi mở ra, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ khe núi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, màu vàng dòng điện đụng lên rồi khe núi bốn phía vách đá. Cũng không có bị những cái kia vách đá ngăn cản rơi xuống. Mà là bạo ngược, điên cuồng hướng lấy những cái kia vách đá trên bò đi. Tiếp lấy làm những cái kia dòng điện bao trùm vách đá trong nháy mắt. Nham thạch nổ nát vụt âm thanh liền vang lên. Cơ hồ đã là trong nháy mắt. Bốn phía vách tường toàn bộ vỡ nát. Không phải đổ sụp, mà là vỡ nát. Tại thần lôi tác dụng phía dưới. Những cái kia vách đá trong nháy mắt liền chôn vùi thành tro. không có nửa khối đá vụn rơi xuống, mà là biến thành rồi bụi bặm, hướng về không trung bay lên mà lên, như là nhấc lên sương lớn đồng dạng, những cái kia bụi bặm bao phủ rồi toàn bộ khe núi. Một kích này, đánh nát rồi vách đá, thậm chí để toàn bộ khe núi diện tích, mở rộng rồi 3% có thừa. Cái này là thần lôi chi uy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.